Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354 kia nha đầu như vậy tao 10 tháng sơ năm. Lục gia tân phòng thượng lương Lục Tảo sáng sớm lên bận việc trong chốc lát. Liền mang theo năm nha đi đại bá ra coi trọng lương. Hai người dẫn theo rổ vô cùng cao hứng hướng thôn đông đầu đi. Đi đến sân phơi lúa thời điểm, liền nghe được có người tái khởi hống. Không thể nào. Kìa nha đầu như vậy tao, nhưng không, nhìn không ra tới nha, chính là, ngày thường nhìn quái thành thật, không giống như là làm loại chuyện này như người nha. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nàng lão nương đều có thể trộm người, làm nữ nhi có thể sẽ không làm loại chuyện này. Nói được cũng là, thượng bất chính hạ tắc loạn, ta coi các nàng ra năm cái nữ nhi đều không phải tốt. Đúng rồi, hừ, ta trước kia nói như thế nào, các ngươi còn không tin. Vương Đào Hoa một bộ, xem các ngươi không tin ta, bộ dáng. Ta trước kia liền nói kia nha đầu không phải cái an phận, có thể nháo phân ra, có thể nháo thôn trưởng che chở nàng, có thể là cái gì người tốt. Ta trước kia liền nói kia nha đầu mua đất kiến phòng bạc tới không sạch sẽ. Các ngươi còn không tin, nàng một tiểu nha đầu phiến tử sao có thể kiếm được như vậy nhiều tiền, còn không phải từ nam nhân trên người hống tới. Mã Liên Hoa nói, Mã Liên Hoa dừng một chút. Lại nói, Chu tẩu tử, ngươi nói có phải hay không? Chu gia phụ nương bởi vì Lục Tảo không muốn cho chính mình khoai lang đỏ loại, đáy lòng đã sớm bất mãn, hiện tại cũng mặc kệ thật giả, dù sao liền hồ biên bái, chỉ cần có thể làm Lục Tảo ăn đến hậu quả xấu nàng liền cao hứng. Đúng vậy, ta và các ngươi nói nha, các ngươi cũng không nên nói cho người khác. Chu gia phụ nhân ra vẻ thần bí thở dài một tiếng. Ta thường xuyên thấy có nam nhân từ kia nha đầu trong nhà ra tới. Mỗi lần đều lớn lên không giống nhau. Các thôn dân sôi nổi a một tiếng. Thật sự nha, trường gì dạng, còn có thể trường gì dạng, đều là chút lão nam nhân. Chu gia phụ nhân nói, thôn dân một chập chập chập nói. Lão nam nhân nàng cũng hạ được miệng. Mã Liên Hoa a cười một tiếng. Lão nam nhân có tiền, nàng như thế nào hạ không được miệng. Hai chân một trương, tiền liền tới rồi. Vương Đào Hoa nói, hôm qua cái ta còn nghe nói buổi tối bên kia cũng có dã nam nhân ra vào đâu, liền mùng một kia buổi tối. Ai, Chu tẩu tử, ngươi buổi tối thấy được không có? Thôn dân nhị lại hỏi, ở đây người chỉ có Chu gia phụ nhân ở tại thôn nam phương hướng, còn lại người đều ở tại mặt khác mấy phương, chỉ có tới sân phơi lúa gánh nước thời điểm mới tiến đến cùng nhau, cho nên mọi người đều hỏi Chu gia phụ nhân nhìn đến dã nam nhân không có. Ta nào biết? Chu gia phụ nhân suy một tiếng, nhà nàng ở tại nhất phía nam, bên kia chính là một hộ người đều không có. Thôn dân tam, nàng cố ý đem phòng ở kiến ở thôn nam chính là muốn câu dẫn nam nhân đi. Thôn dân bốn, khẳng định là, ở bên kia tùy tiện nàng như thế nào câu dẫn cũng chưa người thấy. Thật là không biết xấu hổ, thôn dân năm phi một tiếng, các người đại gia nhưng đều muốn đem nam nhân nhà mình xem trọng, nhưng đừng bị kia tiện nha đầu cấp câu dẫn. Ta liền xem kia nha đầu lớn lên hồ ly tinh hình dáng, vừa thấy liền không phải tốt. Thôn dân nhị, Đào Hoa ngươi nhưng phải cẩn thận, đem nhà ngươi nam nhân cùng nhi tử nhìn kỹ, nhưng đừng bị cấp kia nha đầu cấp thông đồng. Vương Đào Hoa phi một tiếng, nàng dám, Mã Liên Hoa, nàng sao không dám, còn có nàng không dám sự tình. Vâu, ta không lo lắng, nhà ta nam nhân mới không dám đi sảng bậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đào Hoa cười một tiếng, muốn lo lắng cũng là Hoàng Thúy Hoa lo lắng. Thôn dân vừa hỏi nói, vì sao nàng nam nhân lo lắng? Bởi vì chuyện này ta còn là hôm qua từ Hoàng Thúy Hoa chỗ đó nghe tới, nàng nói nàng nam nhân từ thôn nam trải qua thời điểm thấy. Vương Đào Hoa nói đến nơi này cười thần bí, nàng nam nhân là gì dạng các ngươi còn không biết, sao sẽ đi đến thôn nam đi? Các thôn dân bừng tỉnh đại ngộ, tấm tắc hai tiếng, nguyên lai là như thế này. Lục Tảo trầm khuôn mặt đi đến sân phơi lúa thượng, mắt lạnh nhìn này đó vô căn cứ người. Các ngươi miệng là ăn phân sao? Trừ bỏ bịa đập phun phân, các ngươi này há mồm là vô dụng sao? Vương Đào Hoa đám người nhìn đến nàng tới, sắc mặt sôi nổi một lần. Người miệng phóng sạch sẽ điểm, Mã Liên Hoa âm dương quái khí nói. Nha, này không phải Lục nha đầu sao? Ban ngày ban mặt ra tới làm gì? Có gan lớn thôn dân nói. Nha, buổi tối không trộm người, sửa ban ngày, thật là không biết xấu hổ. Vương Đào Hoa phun ra khẩu đàm, dừng ở Lục Tảo bên chân thượng. Người không chê mất mặt, chúng ta còn ngại mất mặt đâu. Người loại này không tuân thủ trinh tiết người nên chộp tới trầm đàm. Lục Tảo giơ tay liền cho Vương Đào Hoa một cái tát. Người còn dám nói hưu nói vượn, đừng trách ta không khách khí. Người cái tiện nhân dám đánh ta. Vương Đào Hoa ngây ngẩn cả người. Người có bản lĩnh là mất mặt sự tình, chúng ta còn nói đến không được. Không đợi Vương Đào Hoa tới gần, Lục Tào trở tay lại cho Vương Đào Hoa một cái tát. Đánh ngươi làm sao vậy? Giống các ngươi loại này đầy miệng phun phân người, nên đánh chết, miễn cho trở ra tai họa người. Vương Đào Hoa là làm quán việc nhà nông nhi người, vừa rồi bị đánh hai bàn tay đều là còn không có phản ứng lại đây, làm Lục Tào chiếm tiện nghi, nhưng giờ phút này nàng phản ứng lại đây, tự nhiên sẽ không bạch bị đánh, trực tiếp nhảy dựng lên liền chiều Lục Tào bắt lại đây. Còn không đợi Vương Đào Hoa đánh tới Lục Tảo, ở cách đó không xa làm việc Diệp Tam Thẩm mấy chị em dâu liền chạy tới, ngăn đón Vương Đào Hoa, không cho nàng đánh tới Lục Tảo. Làm gì ngươi, muốn đánh người ngươi? Vương Đào Hoa cái đầu không cao, thực dễ dàng đã bị Diệp Tam Thẩm mấy người ngăn đón. Cút ngay, bằng không lão nương liền ngươi một khối đánh. Diệp Tam Thẩm các nàng sao có thể tránh ra, Lục Tảo giúp các nàng Diệp ra không ít vội. Hơn nữa tứ đệ muội cùng ngũ đệ muội sinh hài từ thời điểm Lục Tào còn tặng không ít lễ lại đây, xem ở này đó lễ thượng, Diệp Tam Thẩm các nàng cũng không có khả năng làm Vương Đào Hoa qua đi đánh Lục Tào như vậy cái nũng nịu tiểu cô nương. Vương Đào Hoa ngươi lại nháo, chúng ta liền cáo thôn trường. Cáo, ngươi đi cáo. Vương Đào Hoa đang ở hòa khí thượng, ta nhưng thật ra muốn nhìn thôn trường giúp ai. Thôn trưởng ra liền ở sân phơi lúa bên cạnh không xa, vài bước lộ liền đi tới, nghe được đùa giỡn động tĩnh sau, Dương thôn trưởng liền chống quải trượng ra tới. Các ngươi lại là ở nháo gì? Diệp Tam Thẩm tưởng việc nhỏ hóa, không nháo gì, Vương Đào Hoa chỉ vào Lục Tảo, thôn trưởng ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a, này không biết xấu hổ nha đầu thế nhưng đánh ta. Dương thôn trưởng nghe Vương Đào Hoa thô bỉ mắng chửi người thanh, không khỏi nhíu mày. Vương thị, ngươi lại nháo cái gì? Thôn trưởng, ta không có nháo, ngươi nhìn xem ta mặt. Vương Đào Hoa chỉ vào chính mình ngăm đen khuôn mặt, đều là cái này tiện nha đầu đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đào Hoa mặt hắc giống than đen, lại đầy mặt mặt rỗ, hai cái bàn tay đi xuống, trừ bỏ có điểm không rõ ràng sưng bên ngoài, một chút bàn tay ấn đều nhìn không ra tới. Đã 60 Dương thôn trưởng ánh mắt nhi không tốt lắm xử. Cẩn thận xem xét, cũng không có nhìn ra có cái gì. Vương thị ngươi nháo cái gì nháo, ta như thế nào không thấy ra ngươi bị đánh. Vương Đào Hoa sửng sốt, ngay sau đó một mông ngồi dưới đất, bắt đầu la lối khóc lóc. Thôn trưởng ngươi không khỏi cũng quá bất công, Dương thôn trưởng tự xưng là công chính, cũng không bất công. Ta bất công ai, thôn trưởng ngươi còn không thừa nhận, ngươi như vậy giúp đỡ kia tiện nhân, ngươi còn không thừa nhận. Vương Đào Hoa khẩu vô che lấp nói, người không thể bởi vì cùng kia tiện nhân có một chân, liền trợn tròn mắt nói dối đi. LEOSING, quảng cáo, cách chương.